trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, đã chỉ có thể tra. Vậy liền tra đi, trước biệt thự, Sở Mộng Giao xuống xe. Kinh ngạc nói, Lâm Cảnh học đệ, nguyên lai ngươi cũng có tiền như vậy. Bất quá biệt thự của ngươi không có ta nhà lớn, không phải để ngươi đến tham quan. Lâm Cảnh trực tiếp mang theo Sở Mộng Giao tiến nhập biệt thự tầng hầm. Tôn Quần dẫn người ở bên ngoài trông coi, Lý Hân thì đóng cửa lại, hung tợn trừng lấy Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao lại đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, nơi nào còn có một chút dáng vẻ thục nữ, hoàn toàn thì là vấn đề thiếu nữ. Lâm Cảnh nói, học tỷ, nói đi, ngươi là làm sao mà biết được, nghe được chất vấn. Sở Mộng Giao quệt mồm, nói, ngươi thật không biết ta sao? Lâm Cảnh cau mày nói, chúng ta ở nơi nào khẳng định gặp qua, bởi vì ta hoàn toàn chính xác gặp ngươi nhìn quen mắt. Sở Mộng Giao hừ nói, tự nhiên gặp rồi, cho ngươi xem một cái tin tức. Tân Cảng thành phố thủ phủ Sở Thiên Nam chi nữ bị bắt cóc. Bọn cướp là ba cái võng thượng đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Lâm Cảnh nhìn điện thoại di động, phía trên tìm ra tin tức sửng sốt một chút. Ba cái kia tội phạm truy nã cũng là hắn giết chết ba cái kia. Hắn y nguyên nhớ đến tại cái kia trên sạp hàng mua một cái viên thủy tinh. Về phần tại sao mua viên thủy tinh, hắn cũng không rõ ràng, lúc đó cũng là bị hấp dẫn. Sau đó hắn về nhà xuyên qua một đầu hẻm nhỏ đến ba cái lén lén lút lút ra hỏa đang muốn phía trên một chiếc xe. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là ba tên này thấy một lần hắn liền lấy ra dao găm muốn giết hắn, nói sợ bại lộ hành tung. Sau đó máu của hắn dính vào hạt châu kia, hạt châu kia thì quỷ dị dung nhập trong cơ thể của hắn. Sự tình phía sau thì như vậy, hắn biến thành người sói sát ba cái kia tội phạm truy nã. Thân thể càng biến cường đại dị thường để hắn trong một đoạn thời gian khống chế không nổi. Sở Mộng Giao nói, học đệ, lúc đó ta ngay tại chiếc xe kia bên trong, người biến thành người sói thời điểm rất đẹp, ta lúc đó thì thề nhất định phải làm cho ngươi làm bạn trai ta. Lý Hân lập tức căm tức nhìn Sở Mộng Giao, vậy ngươi tại sao muốn tại Lâm Thiếu trên xe nhét cái kia tấm thẻ nhỏ? Còn có người hay không biết Lâm Thiếu bí mật, nữ nhân này có thể hay không muốn chút mặt còn để Lâm Thiếu làm bạn trai? Vị trí này nàng đều không cảm tưởng. Đối phương dựa vào cái gì? Sở Mộng Giao lại nói, biết Lâm Cảnh học đệ đi Tân Cảng Đại học, ta liền cố ý tiếp cận hắn, nhưng hắn vậy mà không biết ta. Lúc đó học đệ rõ ràng thông qua cửa xe nhìn qua ta, cho nên ta liền cố ý nhắc nhở hắn, hy vọng hắn có thể nhớ tới. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới lúc đó cái kia trong xe xác thực còn có một cái nữ hài, chỉ là dị biến giết người, chính mình cũng hốt hoảng muốn chết, tự nhiên nhớ đến không rõ ràng lắm. Lâm Cảnh cau mày nói, như vậy học tỷ, ngươi là Tân Cảng thành phố nhà giàu nhất nữ nhi, vì sao lại đến Thiên Hà thành phố đi, còn bị bắt? Sở Mộng Giao nghe nói như thế đắc ý nói, bọn họ là ba ba của ta thủ hạ đuổi theo đi Thiên Hà thành phố. Ta ba ba thủ hạ rất lợi hại a. Đúng, ngươi cái này người bị bệnh thần kinh thư ký bắt ta thời điểm, ta cho ba ba gọi điện thoại, hắn cần phải rất nhanh liền đến. Cơ hồ tại Sở Mộng Giao nói xong, Tôn Quần cau mày tiến đến. Lâm Thiếu, bên ngoài đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, bọn họ đem biệt thự bao vây lại. Lâm Cảnh cau mày đi ra ngoài, ra đến bên ngoài thời điểm, liền thấy thủ hạ mình mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh chính trông coi cửa lớn tại cùng mấy người đánh nhau, mà lại, đối phương vậy mà không có rơi xuống phong. Đối phương cũng giống vậy, đều là xuất ngũ đặc chủng binh. Lâm Cảnh cũng không tự đại cho rằng chỉ có mình có thể chiêu đến xuất ngũ đặc chủng binh, người khác liền không tìm được. Nhìn thấy Lâm Cảnh đi ra, Những thủ hạ của hắn vội vàng thối lui đến bên cạnh hắn. Đối diện những người kia cũng đi ra một người nam tử. Phong độ nhẹ nhàng đại thúc, mặc lấy tây phục, xem xét cũng là nữ nhân bây giờ ưa thích đại thúc loại hình. Mà lại, Lâm Cảnh nhận ra Sở Thiên Nam, chính là tân cảng thành phố thủ phủ. Ba ba, Sở Mộng Giao theo Lâm Cảnh sau lưng chạy ra, lập tức ôm lấy Sở Thiên Nam cánh tay, rốt cục cùng trong truyền thuyết Lâm Thiếu gặp mặt. Tiểu nữ cho ngươi tạo thành phiền toái, nếu như có gì không ổn, ta nguyện ý thay nàng gánh chịu. Sở Thiên Nam lúc này nhìn về phía Lâm Cảnh, hắn tự nhiên nhận biết Lâm Cảnh, đối với mình nữ nhi sự tình, hắn tổng muốn hiểu không phải mà Sở Mộng Giao nhìn lấy chính mình ba ba bao vây Lâm Cảnh biệt thự. Ngược lại là phi thường không có ý tứ, vậy mà hướng Sở Thiên Nam phàn nàn nói, cha, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì, ta chỉ là đến Lâm Cảnh học đệ bên này làm khách. Để ngươi đến tiếp một chút ta, ngươi mang nhiều người như vậy tới là muốn đánh nhau phải không sao, cái này ngược lại để Sở Thiên Nam sửng sốt, không phải ngươi cái này hồ nữ nhi hô cứu mạng để lão tử nhiều mang ít người, bất quá nhìn thấy tình cảnh này, Sở Thiên Nam cũng chỉ có thể bồi tiếu hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, xem ra chúng ta nháo cái hiểu lầm, vậy ta trước mang tiểu nữ trở về, hôm nào mời khách bồi tội. Sở Mộng Giao cũng vội vàng nói, Lâm Cảnh học đệ, đến lúc đó cha ta phút chốc ngươi nhất định phải tới. Lâm Cảnh cau mày nói, Sở tiên sinh, ta muốn có một việc, Sở học tỷ nhất định phải cho ta một cái công đạo. Dù sao nàng cho ta tạo thành làm phức tạp. Nghe nói như thế, Sở Mộng Giao nhất thời oán trách, Lâm Cảnh học đệ, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, cũng là cùng ngươi mở cái trò đùa. Ngươi chuyện kia kỳ thật cha ta tìm thì làm xử lý, căn bản không ai sẽ phát hiện, càng sẽ không điều tra đến ngươi cái gì. Sở Thiên Nam cũng cười nói, Lâm Thiếu, đã lâu như vậy, Thiên Hà thành phố một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí ngay cả ngươi lúc đó tại cái kia phụ cận đều tra không được. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Thiên Hà thành phố cảnh sát không có rác rưởi như vậy. Lâm Thiếu, ta có thể cam đoan, không ai có thể tìm đến chứng cứ. Dù sao ta chỉ có cái này một đứa con gái. Cứu được nàng cũng là đã cứu ta. Chúng ta hẳn là bằng hữu. Sở Thiên Nam phi thường chân thành nói một câu. Sau đó liền mang theo nữ nhi đi. Lý Hân cau mày nói, Lâm Thiếu, như thế thả nàng đi ngươi không sợ nàng nói cho người khác biết? Lâm Cảnh nói, vậy như thế nào để cho ta giết nàng? Giết Sở Thiên Nam đem hắn mang tới người tất cả đều giết, mà lại ta cũng một mực kỳ quái, Thiên Hà thành phố cảnh sát vì cái gì giống như là quên lãng việc này đồng dạng. Ta lúc đó lần thứ nhất dị biến khống chế không nổi giết người, khẳng định lưu lại không ít chứng cứ. Hiện tại ta biết nguyên nhân. Lý Hân quệt mồm nói, Lâm Thiếu, ngươi thật không phải là bởi vì người ta nói muốn làm bạn gái của ngươi, ngươi xem người ta xinh đẹp. Lâm Cảnh bất đắc dĩ chừng lấy Lý Hân nói, Hân tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi đang ghen? Lý Hân khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Cảnh, ngươi biến người sói là cái dạng gì, ta muốn nhìn một chút. Hiển nhiên, nàng cái này không chịu thua tâm thái lại đi lên. Trần Mộ Thanh là Lâm Cảnh bạn gái, nàng không có dũng khí đi ghen ghét. Có thể những nữ nhân khác dựa vào cái gì so với nàng chiếm tiện nghi càng nhiều? Phó Thanh ôm tay, nàng cũng muốn. Hiện tại Sở Mộng Giao nhìn qua Lâm Cảnh dị biến bộ dáng, nàng cũng muốn nhìn. Lâm Cảnh sững sờ nhìn lấy Lý Hân, cái này mỹ nữ thư ký buổi tối biểu hiện thật để hắn có chút cảm động. Liền hướng đối phương nhẹ gật đầu, hắn không ngại thỏa mãn một chút đối phương nguyện vọng. Lâm Cảnh cùng Lý Hân hồi đến trong tầng hầm ngầm, sau đó Lâm Cảnh liền ngay trước Lý Hân mặt dị biến thành người sói. Lý Hân lần thứ nhất nhìn Lâm Cảnh dị biến bộ dáng, kinh ngạc che miệng. Lâm Cảnh hỏi, Hân tỷ sợ hãi sao? Ta là một cái quái vật, không sợ. ta có thể chứng minh. Lý Hân vội vàng lắc đầu, nói vậy mà hướng Lâm Cảnh nhào tới, hai tay trực tiếp ôm lấy Lâm Cảnh cổ, miệng bay thẳng đến hắn hôn lên. Bị Lý Hân dùng loại phương thức này chứng minh, Lâm Cảnh trực tiếp sửng sốt, có thể sau cùng hắn vẫn là nắm ở bờ eo của nàng. Móng vuốt khôi phục thành tay cầm theo bắp đùi của hắn đến đằng sau, bắt đầu nhẹ nhàng chiếm tiện nghi, tim của hắn là mềm, cũng sẽ bị cảm động. Lý Hân hôm nay làm sự tình liền để hắn cảm động. Hắn không biết ứng đối như thế nào, vậy chỉ có thể cặn bã, một cái chịu vì ngươi giết người, một cái chịu vì ngươi chôn cùng nữ nhân của mình, nhất định sẽ làm cho ngươi không thụ lý trí khống chế. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.